Công lược boss phản diện, quyền 7, gocchuyenaudio.com, nguyên ngăn, em gái kia lại tới kia, bạn học vui cười nháy mắt với hắn một cái, hắn cũng không hùa theo nói một tiếng. Cô em kia thích cậu à? Thích hắn, đồng tử Tần Nguyên ngăn sâu kín đảo qua trang giấy trên mặt bàn. Ai biết được, thích hay không thích thì thế nào, tất cả đều không quan hệ đến hắn. Phó bản Mộng Du mới ra, các đại hiệp liền kéo nhau tiến hành làm nhiệm vụ qua ải. Cười Giang Nam đề nghị thêm bạn tốt. Người này chắc là gì Tây? An Tình cứng họng nhìn thông báo trên màn hình, rốt cuộc vẫn là nhấn vào đồng ý. Cười Giang Nam, ha ha ha, chào em gái. Cười Giang Nam, em gái cùng đi làm nhiệm vụ chứ. Cười Giang Nam, em gái này. Từ từ san hô, trăng lạnh không thuyền, quen là được, đại thần sống cũng thực không dễ dàng a tương đương. Cười Giang Nam kéo từ bang hội tới vài vị cao thủ, mọi người sau đó cùng nhau đánh phó bản. Tuy rằng đại thần chỉ sử dụng ớt phụ trang lạnh không thuyền nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự cường đại của hắn. Boss phó bản trong tay hắn liền giống như thư sinh yếu đuối, đẩy một cái đã ngã. Hiển nhiên, kết quả là quần chúng xung quanh đem hạt dưa ra cắn, ngồi trên ghế nhỏ nhìn đại thần thao tác hoa lệ. Một đường thẳng tiến, trang lạnh không thuyền cùng một đám người các cô khí thế cường ngạnh vượt qua phó bản. Bình luận trên kênh Thế Giới Xôi Trào, vô số bang hội ôm hận cắn khăn rơi lệ. Trang lạnh không thuyền là ai? Vương giả thiên hạ hiện là đệ nhất bang hội trong game, giờ phút này mặt mũi đã không giữ được. Lãnh Vong Ngạo Thiên vừa nghe bỗng cảm thấy có chút quen thuộc. Lần trước hại bọn hắn không phải tên này sao? Thù cũ chưa trả thù mới lại tới. Thật bất hạnh, thời điểm từ từ san hô đánh tiểu quái thăng cấp đột nhiên gặp tranh ngây ngô, một chiêu liền muốn diệt đối phương nhưng thất thủ, ngay lập tức trở lại điểm xuất phát. Tuy kỹ thuật của cô không tính là đứng đầu, nhưng nhìn chung vẫn có thể lấy trứng chọi đá, đương nhiên cô cũng thừa nhận chuyện này thực sảng khoái. Cười Giang Nam lừa An Tình gia nhập bang U Minh của hắn. Lời muốn nói nhịn rồi lại nhịn, nhìn thấy bang U Minh cũng xếp hạng 2 cô vẫn là yên lặng chấp nhận. Ở thế giới cường giả muốn nâng độ hào cảm thật khó, hệ thống hại cô mỗi ngày ân cần chạy lên chạy xuống 7 tầng lầu đến phòng học Tần Nguyên ngăn, rốt cuộc cũng nhắc nhở độ hào cảm đã lên tới cộng 4 không? Học trưởng, nhìn em vất vả như vậy, anh không thể tỏ ra ôn hòa một chút ư? Thang máy bên kia, An Tình, thời gian thấm thoát trôi qua, danh sách đại hội thể thao mùa xuân đã bắt đầu. Hiển nhiên, cái này không nằm trong mục đích của An Tình cho nên một hạng mục cô cũng không tới báo danh. Một mục cũng không điền. Vậy cậu làm cách nào cống hiến vì tập thể? Lớp trưởng không vui đẩy kính, chỉ vào bảng phân công, sau đó đẩy tờ giấy tới trước mặt cô. Người tình nguyện đăng ký tham gia. An Tình, như thường lệ An Tình đăng nhập trò chơi, vốn muốn cùng Tần Nguyên ngăn bồi đắp cảm tình nhưng, cuối cùng trở thành cùng cười Giang Nam hàn huyên, một lúc sau vẫn không thấy trăng lạnh không thuyền, nhắn tin cũng không có ai đáp. Trong lòng nghi hoặc cô nhắn, từ từ san hô, trăng lạnh không thuyền đâu rồi ạ? Cười Giang Nam, em gái anh thật đau lòng, em chỉ quan tâm hắn. Từ từ san hô, sau một lúc lâu An Tình mới thấy đối phương truyền đến tin tức. À, trăng lạnh nói hắn đang bị bao vây. Từ từ san hô, cách chương.